Chương 3. 704 bị dọa dẫm phát sợ. Nay mẹ nó đến cùng ai hoanh ai ra ngoài ai trong tiệm có thể đánh có thể động những cái kia bọn tiểu nhị, lúc này cả đám đều nằm trên mặt đất. Đừng nói là đi lên hoanh người, liền tự gánh vác năng lực đánh giá đều có vấn đề điếm trưởng quỹ xem xét phía dưới nằm như NGKINAI hỏa kế, liền nói thầm một tiếng hỏng, trong lòng đều nhanh đau ra chân trời. Hỏa kế bị thương. Ai xui xẻo nhất còn không phải hắn cái này làm trưởng quỹ hoa đến lúc đó lại phải bỏ tiền lại phải xuất lực, một phần vạn xử lý không tốt, hỏa kế người nhà nói không chính xác còn được cửa na ho suy nghĩ một chút liền để điếm trưởng quỹ đau đầu. Bất qua dưới mắt Khương Hồng kia cô mãi mãi không cung tốt lại không được. Điếm trưởng quỹ vội vàng ba chân bốn cẳng từ lầu hai xuống, trước hết khuôn mặt đi vào Kiều Mục cùng Mặc Liên trước mặt, xoa xoa tay cười bồi nói, hai vị. Không biết hai vị xưng hô như thế nào. Mặc Liên ngạo kiều ngẩng đầu lên. Kiều Mục tự nhiên cu nở dê sẽ không để ý tới hắn nói nhảm. Thấy hai người đều không để ý hắn, điếm trưởng quy chỉ có thể tiếp tục cười bồi nói, tiểu điếm chỉ làm vốn nhỏ mua bán. Chịu không được náo đẳng. Hai vị như không phải thật tâm thực lòng trước tới mua phù lục, còn xin ba Kiều Mục rút ra xuề ra làm phù lắp tại lao đầu trên mặt. Lẽ nào lại như vậy, này vô chi lao đầu nhi. Dám đuổi phu quân của nàng rời đi, thật sự là an hùng tâm báo tử đảm lúc đầu nàng chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không phải là muốn bán phụ lục, mà bây giờ nàng thay đổi chủ ý đám người này bằng cái gì ở trước mắt nàng lớn lối như thế không phải liền là một cái hoàng cấp phá phòng ngự phụ trận A, có gì có thể lại nhại so tài một chút, bây giờ nàng làm phòng ngự phụ trận đều trực tiếp dùng ngọc phụ làm, mà không phải lá bùa điếm trưởng quỹ một mặt. Mộng bức bưng lấy tấm kia phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống phòng ngự làm phủ. Hai tay không tự chủ được khẽ run lên. Là hoàng cấp phủ, phẩm chất lại là tinh phẩm. Tinh phẩm làm phủ A nàng canh giữ ở trong tiệm này nhiều năm như vậy. Rất ít gặp tinh phẩm làm phủ loại này hy hữu chủng loại. Đồng dạng lớn phủ sư nhóm, nếu như chế tạo ra tinh phẩm làm phủ, đều tăng cường chính mình hoặc là gia tộc dùng trước, nơi nào sẽ lấy ra bán đâu. Phù lục chế tác thế nhưng là rất hao tổn hao tôn ở tâm tờ HN, thành phù dẫn đầu cũng là thấp làm cho người khác giận sôi trình độ. Bình thường không tốn trước mấy ngày, có thể nào thành công chế tạo ra xuề ra làm phù A cô nương, không biết này trương này phòng ngự xanh thảm phù, là vì sao y A điếm trưởng quỹ kích động thanh âm đều có chu tờ run dậy. Bán Kiều Mục thuận tiện lại rút ra hai tấm xếp vật làm phù, ba hai lần tất cả đều đập vào điếm trưởng quỹ trên mặt. Hai tấm chí vật phù QNZ bán 10000 linh tệ xuề ra, thượng không giới hạn, đập đi Mặc Liên cười híp mắt hướng nhà hắn cô vợ nhỏ bên người nhích lại gần. Kiều kiều đồng đồng đát, này xem xét chính là vì phu quân xuất khí tới tĩnh lặng một trận phù cửa hàng, đồng nhiên phát ra trận hút không khí âm thanh, đám người hưng phấn quả thực không thể tự điều khiển. Lao nhau hét lên, chí vật phù kia thực sự là trong truyền thuyết chí vật phù á ông trời của ta. Ta lần thứ nhất nhìn thấy trên thị trường NG có lưu thông chí vật phù A vị cô nương này cái gì cô nương, nhân ra là đại sư đi A đúng đúng đại sư ngài có thể hay không cùng chúng ta nói một chút, này chí vật phù là nhiều hơn lớn không gian chữ vật A đám người một mặt hương phấn mà nhìn chằm chằm vào tâm kia chí vật phù, từng đôi mắt đều nóng bỏng nhìn về phía Kiều Mục. Kiều Mục diện không biểu lộ nói, hoàng cấp xếp vật lam phù, có thể chứa đựng 30 lập phương đồ vật bao quát vật sống. Tồn lấy số lần có 1000 lần nhiều. Đám người đồng thời lộ ra bị dọa dẫm phát sợ ánh mắt. Ta nát cảm giác ga, ngày mai dậy sớm một chút cho các ngươi bổ canh nhỏ ho.